Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, không có khe hở ngay cả tấu. Người này, cũng là nghề nghiệp cấp. Người chơi đàn dương cầm phát ra cảm thán. Hắn thật lâu không động, không còn dịch bước, mà là nghiêm túc lắng nghe lên âm nhạc. Mỹ hảo âm nhạc gồm có sức cuốn hút. Ưu tú diễn tấu nhà luôn luôn giống ma thuật sư, có thể kích động người nghe cảm xúc, lại hoặc là như là họa sĩ, sử dụng tên là tiếng nhạc bút vẽ, phác họa ra một vài bức rung động lòng người hình tượng. Tiếng đàn lượn vòng tại yên tĩnh du dương đại sảnh, lại giống như một dòng suối trong vì mỗi cái hưởng dụng bữa tối người tẩy đi tâm linh dơ bẩn, tẩy đi mệt mỏi bụi bặm. Bên trong đại sảnh các lữ khách nhao nhao ngừng động tác trong tay. Suy nghĩ của bọn hắn dần dần cùng cái này linh động mỹ diệu tiếng đàn hòa làm một thể. Có siêu thoát hồng trần, phảng phất đưa thân vào giữa hè bãi biển. Hải âu tiếng kêu to trận trận truyền đến. Thật lâu, một khúc tấu tất, khi tiếng đàn biến mất thời điểm, bên trong đại sảnh mọi người mới giật mình hoàn hồn. Sau một khắc, hải triều giống như tiếng vỗ tay như sấm động vang lên. Sóng sau cao hơn sóng trước, bóng rổ bộ đám người đang vỗ tay. Cứ việc không có nhiều như vậy nghệ thuật tế bào, nói không nên lời từ khúc tốt chỗ nào, nhưng cảm giác là giống nhau. Tươi mát ngày mùa hè diễn tấu khúc, mang tới là tâm hồn hưởng thụ. Lại đến một khúc, Aida Rico nhiệt liệt vỗ tay, cười tủm tỉm hướng trên võ đài tiêu dạ hô to. Lại đến một khúc a. Lập tức, đại lượng lữ khách bắt đầu ồn ào, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này nhao nhao gia nhập cỗ này ngay trong đại quân. Tiêu dạ ánh mắt nhìn về phía dưới đài, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn không có đại võ đài diễn tấu kinh nghiệm. Lớn nhất một lần, cũng chỉ là tại sơ trung lúc tham gia trường học tổ chức tài nghệ biểu diễn. Khi đó người nghe cũng không có nhiệt tình như vậy. Hiện tại ngược lại để tiêu dạ có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cho là mình đánh đến vẫn được, thời gian 3-4 năm cũng không có để hắn trình độ hạ xuống quá nhiều, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nghiệp dư cấp 8 trình độ, không thể nói tốt bao nhiêu. Lại đến một khúc, lúc này chi chuẩn bị trước rời đi người chơi đàn dương cầm trở lại sân khấu bên cạnh, nhịn không được khẽ cười nói, người đánh rất khá, là học viện âm nhạc cao tài sinh sao? Hắn cảm thấy tiêu dạ rất trẻ trung. Không phải, chỉ là yêu thích người. Tiêu dạ nghĩ nghĩ, trả lời, kẻ yêu thích. Người chơi đàn dương cầm mở to hai mắt nhìn. Không phải chuyên nghiệp cấp. Không phải a, người đánh đến tốt như vậy, làm sao không phải chuyên nghiệp cấp? Dạy ngươi đàn dương cầm lão sư không có nói với ngươi sao? Người chơi đàn dương cầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tiếp thu được nói. Ngươi có thiên phú, ta từ tiếng đàn của ngươi bên trong nghe được thiên phú. Hắn vô cùng nghiêm túc cắn nặng thiên phú hai chữ. Tiêu dạ bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả banh của hắn huấn luyện viên ngược lại là như thế đề cập qua. So với quả banh của hắn thiên phú, hắn đàn dương cầm thiên phú hiển nhiên cao hơn. Ta vẫn là tiếp tục đánh a. Tiêu dạ thở sâu, trong đầu tìm kiếm lấy nhạc phổ. Một lát sau, khóa chặt một khúc đồng dạng nhẹ nhàng hoan thoát khúc dương cầm. Khi một cái âm phù vang lên, liên tiếp tiếng đàn liền thuận hoạt như tơ lụa liên tiếp gõ vang. Một đoạn tự tại không bị trói buộc, mặc cho từ đầy nhiệt tình tước sĩ khúc dương cầm tiếng vọng đại sảnh. Tiết tấu vẫn như cũ là nhẹ nhàng vô cùng, để nghe tâm tình người ta vui vẻ, nhảy nhót âm phù, sốt ruột chờ đợi để cho người ta liên tưởng đến rung động khát vọng, vui vẻ thể xác tinh thần, tùy tiện phóng túng cảm xúc. The Crab, người chơi đàn dương cầm hai mắt tỏa sáng, lập tức kinh ngạc, cái này khúc, khát vọng, cùng lúc trước, cúc lần lang mùa hè, hoàn toàn khác biệt, mặc dù tiết tấu tương tự, nhưng biểu đạt tình cảm lại là có chỗ khác biệt. Tại tiêu dạ diễn tấu dưới, các nơi dính liền vừa đúng, đồng dạng tại nguyên khúc trên cơ sở, gia nhập đồ vật của mình, êm tai, dưới đài, cô Aoki ánh mắt lóe sáng, nhìn chăm chú lên diễn tấu đàn dương cầm tiêu dạ, nội tâm sợ hãi thán phục. Trước đó còn nói là nghiệp dư, người mới học trình độ, nhưng rõ ràng rất lợi hại a. Tại nàng nghe tới, so với trước đó tên kia nghề nghiệp người chơi đàn dương cầm diễn tấu, Tiêu Dạ diễn tấu càng có sức cuốn hút, đến thiếu nàng có thể nghe ra. Tiêu Dạ thông qua tiếng nhạc truyền lại ra cảm xúc, đây là một khúc khát vọng tự do, đầy nhiệt tình từ khúc. Thật lâu, tại mọi người dư vị bên trong, một khúc tấu tất, lần này, không cần mọi người ồn ào, Tiêu Dạ tự nhiên dính liền tiếp theo thủ khúc dương cầm. Chủ đề vẫn như cũ, nhẹ nhàng sáng tỏ phong cách, cho các thính giả mang đến tâm hồn buông lỏng. Vanessa mỉm cười, a điệu trưởng nhỏ bản Sona, khoái hoạt nông phu, hải âu mộng, sung sướng tụng, một loạt từ khúc, không có khe hở dính liền, khó được đánh một lần đàn dương cầm. Tiêu Dạ không giữ lại chút nào, hai tay của hắn không ngừng đánh màu trắng đen phím đàn. Cả người đều đắm chìm trong âm phù bên trong, đàn tấu ra một bài lại một bài từ khúc, âm nhạc thiên tài, người chơi đàn dương cầm sợ hãi thán phục vô cùng, đồng dạng bị Tiêu Dạ bày ra cơ sở công chiết phục. Thật lâu, khi cái cuối cùng tiếng đàn giảm đi, Tiêu Dạ đem hai tay từ trên phím đàn lấy ra, đồng thời đứng dậy, chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên, phảng phất nơi này không phải tiệc rượu. Mà là âm nhạc hội hiện trường. Chớ đi a, bằng hữu, tiếp tục đánh thôi. Có người ồn ào, trò đùa nói. Tiêu Dạ bật cười nói. Không được, thời gian quá dài không có đánh. Ngón tay chua, tóm lại, cảm ơn mọi người. Nói xong, Tiêu Dạ có chút cúi đầu chào cảm ơn. Lữ khách thầm nghĩ đáng tiếc. Bóng rổ bộ đám người ngược lại là rất nhiệt tình gieo hò. Tiêu Dạ cất bước đi xuống sân khấu. Trước đó người chơi đàn dương cầm liền tiến lên đem hắn ngăn lại. Bằng hữu, ngươi tên là gì? Tiêu Dạ, người đánh rất khá. Nhận thức một chút, ta gọi, chấm ngoặc kép. Người chơi đàn dương cầm thay đổi trước đó lãnh đạm. 10 điểm nhiệt tình. Tiêu Dạ mỉm cười, cũng không cảm thấy mình sẽ nhớ kỹ cái tên này. Tương lai có lẽ cũng sẽ không đụng tới đối phương. Nhưng trên mặt vẫn là duy trì vốn có lễ phép. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau một phen. Tiêu Dạ liền trở lại trước bàn ăn. Rất lợi hại a. Cô Aoki ánh mắt lóe lên mở miệng. Cô nương này hiện tại đối Tiêu Dạ tương đương kính nể. Bóng rổ đánh thật hay. Tiểu thuyết viết tốt. Hiện tại ngay cả đàn dương cầm đều đánh rất dễ nghe. Đa tài đa nghệ. Căn cứ gần đây truyền thông bình chọn. Thụ nhất nữ sinh hoan nghênh tài nghệ bên trong. Xếp hàng thứ nhất chính là bóng rổ thể dục. Thứ hai chính là mỹ thực món ngon. Thứ ba chính là âm nhạc diễn tấu. Cái này, Tiêu Dạ trực tiếp đem ba vị trí đầu đều chiếm hai loại. Đừng nói là cô Aoki. Giờ phút này, liền ngay cả Aida Riko đều là một mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn. Trước đó, Aida Riko chỉ cảm thấy Tiêu Dạ là cái rất rực rỡ. Chơi bóng rổ rất tốt nam sinh, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Dạ trên thân phảng phất bao phủ một vòng ánh sáng. Khí chất đều cao nhã không thiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.